Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1.1.01. Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Xuân Đao Hàn, Tấn Giang độc nhất vô nhị phát biểu Lâm Phi Lộc chết ở nàng 27 tuổi sinh nhật cái kia buổi tối, năm. Rồi sinh nhật nàng đều sẽ ở bờ biển biệt thự khai party. Cùng hồ bằng cầu hữu cuồng hoan đến hừng đông. Liền cha mẹ lễ vật đều là trước tiên gửi đến bên kia, nhưng lần này nàng không khéo dạ dày viêm phạm. Vào, buổi sáng đi bệnh viện cầm điểm dược, gần đây trở về thị tâm cao tầng. Nằm ở phòng ngủ ngủ chính là Thiên, buổi tối là bị phòng khách động tĩnh đánh thức, cha mẹ ở riêng. Sau ai lo phận nấy, nhưng thị tâm này căn hộ là hai người cộng đồng sở hữu. Thời gian dài không? Lâm Phi Lộc che lại dạ dày đi ra thời điểm, nhìn đến nàng trang điểm thời thượng mẹ đang ở cùng cái tiểu chó săn lăn sofa, Lâm Phi Lộc sửng. Sốt 2 giây, xoay người hồi phòng ngủ thay quần áo, sau đó quăng ngã môn rời đi, đến gara thời điểm Lâm Mẫu điện thoại đánh lại đây. Hỏi nàng, người như thế nào tại đây? Không đi khai party, Lâm Phi Lộc kéo ra Lamborghini cửa xe. Không trả lời, hỏi lại, các ngươi ly hôn, Lâm Mẫu nói, không có, nàng cưới Thanh, cũng không biết các ngươi như vậy có ý tứ gì, điện thoại kia đầu còn muốn nói cái gì. Nàng lại bổ sung câu, ngươi tiếp tục, yên tâm, sẽ không nói cho ta ba, tựa như nàng trước đó không lâu gặp được nàng ba đem người lãnh hồi biệt thự. Cũng không nói cho nàng mẹ dạng, đôi vợ chồng này từ nàng khi còn nhỏ bắt đầu liền ai chơi theo ý. Người nấy, nên xem không nên xem mấy năm nay nàng xem đến nhiều. Trừ bỏ ghê tởm, đã không có khác cảm giác muốn quải điện thoại thời điểm. Kia đầu nhớ tới dường như nói câu. Nai con, sinh nhật vui sướng, Lâm Phi Lộc phát động xe. Cảm ơn, xe khai thượng vùng duyên hải quốc lộ. Điện thoại lại vang lên. Là nàng plastic tỉ muội đánh tới. Kêu kêu quát quát mà kêu. Người rốt cuộc tiếp điện thoại là. Chúng ta ở DC, ngươi tới sao? Nói xong lại hạ giọng, ngữ điệu có chút hưng phấn. Tạ Hà cũng tới, nói phải vì lần trước hắn bạn gái chuyện này cho ngươi xin lỗi. Nga không đúng, đã là bạn gái cũ, làm nàng bắt ngươi cà phê. Xứng đáng, nàng dạ dày lại bắt đầu đau, tay che lại dạ dày tay cầm tay lái. Uể oải, ta không tới. Các ngươi chơi plastic thì muội cả kinh nói, kia Tạ Hà làm sao bây giờ? Lâm Phi Lộc cười nói, ta quản hắn làm sao bây giờ, đối diện vô ngữ. Người đều bởi vì ngươi cùng bạn gái chia tay, giọng nói của nàng tùy ý. Lại không phải ta làm hắn phân, ta cái gì cũng không có là mơ siêu, kia đầu trầm mặc dạ dày lại là trận quặn đau. Lâm Phi Lộc đau đến khom người, duỗi tay đi quải điện thoại. Phía trước đột nhiên vang lên chói tai tiếng thắng xe, chiếc xe vận tải lớn cực nhanh nghiêng lướt qua tới, Lâm Phi Lộc mãnh đánh tay lái. Xe đầu đụng phải vòng bảo hộ, hướng tới phía dưới hải nhai bay đi xuống, ở trống không như vậy vài giây. Trời đất quay cuồng, Lâm Phi Lộc nội tâm thế nhưng thực bình tĩnh. Trong đầu chỉ có cái ý tưởng, quả nhiên chuyện xấu làm nhiều là sẽ tao báo ứng. Kiếp sau nàng chắc chắn người tốt. Nhưng là không nghĩ tới kiếp sau tới nhanh như vậy, cảm giác chính là ngủ giấc thời gian, lại trợn mắt thời điểm, nàng liền lại sống đến giờ, Lâm Phi Lộc sửng sốt 3 giây. Giơ lên chính mình thật nhỏ cánh tay nhìn một lát, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh, mép giường ngồi cái xuyên cung trang nữ nhân. Ngũ quan sinh đến phi thường xinh đẹp, sắc mặt lại thảm đạm mà bạch, cả người lộ ra cổ tử khí trầm trầm bệnh khí. Chính phủng nơi lụa ở thêu, Lâm Phi Lộc còn ở trong tối tự đánh giá. Cửa đi vào tới cái cung nữ. Nương nương, dược lấy về tới, nữ nhân đứng lên. Thái y đâu, hôm nay lệ mỹ nhân lâm bồn. Các thái y đều phụng mệnh đi chờ chứ. Nô tỳ hướng thái y viện bổng sử chuyển đạt công chúa bệnh tình. Đây là bổng sử cấp công chúa khai dược, nữ nhân gắt gao túm xuống tay lụa ti. Sau một lúc lâu. Nhận mệnh dường như, thôi thôi, đi đem dược chiên, lại làm chút thanh đạm cháo đồ ăn tới, cung nữ phụng mệnh mà đi. Nữ nhân xoay người, nhìn thấy trên giường tiểu cô nương đã tỉnh, chính mở to song hắc liêu liêu đôi mắt khắp nơi đánh giá. Chạy nhanh buông lụa ti, phủ đến mép giường đem nàng bế lên tới, Lâm Phi Lộc chỉ cảm thấy thân mình nhẹ. Nữ nhân trên người hòa thuận vui vẻ mùi hương thoang thoảng tập nhập xoang mũi. Chính mình khô cằn tiểu thân thể bị nàng ôm vào trong ngực. Tràn đầy đều là không chân thật cả mơ siêu, Lộc Nhi ngoan. Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Lâm Phi Lộc tựa tỉnh phi tỉnh mà lắc đầu. Nữ nhân ôm nàng đi ra ngoài. Trong viện có cái cung nữ chính ngồi xổm hoa quế dưới tàng cây nhặt nhụy hoa. Nữ nhân nói, chờ Lộc Nhi hảo, nương cho ngươi làm ngươi thích ăn hoa quế bánh được không? Tầm nhìn trống trải lên, lọt vào trong tầm mắt là hồng tường ngói đen, đình viện bàn đá, nơi xa mái cong tiểu đài, lầu nhưng trích tinh, viện môn trước phiến thạch bình, thượng điêu thúy trúc hà nguyệt, trong viện bố hai ba bàn đá ghế đá, đồ vật hai giác các có tòa đại sứ lu nước, phòng có bốn gian, cây cối linh tinh, cổ kính đình viện, cũng không hoa lệ, hãy còn có vẻ thanh lãnh, Lâm Phi Lộc quay đầu xem nữ nhân. Trước mắt tình huống này, nàng còn trầm ổn, ra tiếng hỏi, ta làm sao vậy, lại mềm lại nhu tiểu hài tử thanh âm, nãi thanh nãi khí, nữ nhân ôn thanh cười nói, Lộc Nhi buổi sáng đi lâm hành các chơi, trượt chân rơi xuống nước nhiễm phong hàn, bất quá không đáng ngại, một lát uống thuốc thì tốt rồi, Lâm Phi Lộc cắn hạ đầu lưỡi. Đau, không bao lâu cung nữ liền bưng chén dược lại đây. Nữ nhân huy nàng uống thuốc, lại tắc nơi ngọt ngào mứt hoa quả ở miệng nàng, cung nữ ở bên cạnh cười nói, công chúa thật ngoan, uống dược cũng không khóc không nháo, Lâm Phi Lộc cảm thấy đau đầu. Thấp giọng nói, ta muốn ngủ, nữ nhân thân thân má nàng, đem nàng ôm về trên giường, Lâm Phi Lộc nhắm mắt lại, nghe được nữ nhân công đạo, ngày mai ngươi đem này đối vòng ngọc đưa với lệ mỹ nhân. Hạ nàng sản tử chi hỉ, ta thân mình mang bệnh, khủng chọc mỹ nhân không tốt, liền không tham mơ siêu, nô tỳ nhớ kỹ, trước mắt tình huống này. Lâm Phi Lộc chính là lại ngốc cũng phản ứng lại đây. Thời gian có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng nàng từ trước đến nay thích ứng năng lực cường. Uống xong dược ngủ giấc sau, cũng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi sự thật này, ngủ trong lúc. Thuộc về tiểu nữ hài vốn dĩ ký ức dũng mãnh vào nàng não, 5 tuổi đại tiểu nữ hài. Biết đến cũng không nhiều lắm, mơ siêu chỉ biết nơi này là Đại Lâm Triều. Mẫu phi là Lam Quý Nhân, nàng có cái đại chính mình 2 tuổi ca ca, kêu Lâm Chiêm Viễn, ca ca cùng người bình thường không dạng, người khác đều trộm kêu hắn ngốc tử, nàng là Đại Lâm Triều ngũ công chúa. Nhưng gặp qua phụ hoàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đổi mà nói chi. Nàng mẫu phi không được sủng ái, nàng cũng không được sủng ái, ngày hôm qua nàng ở bên ngoài thả diều. Diều cắt đứt quan hệ dừng ở lâm hành các, tiểu nữ hài đuổi theo nhặt diều thời điểm, gặp tam công chúa lâm hy kỳ thật chướng mắt nàng cái kia rách tung tóe diều. Nhưng chính là thích khi dễ nàng, hai người tranh đoạt diều thời điểm. Tiểu nữ hài bị Lâm Hy đẩy vào thủy, cứu đi lên lúc sau liền thẳng phát ra thiêu hôn mê, lại tỉnh lại chính là Lâm Phi Lộc nàng dùng. Chính mình thạc sĩ cao tài sinh tri thức hồi ức hạ. Phát hiện cái này Đại Lâm Triều ở 5000 lớn tuổi Hà Cha vô này triều tuy rằng nơi này nhìn qua không như thế nào, nhưng hồi tưởng chính mình trải qua vụ tai nạn xe cộ kia. Nhìn lại hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì tay nhỏ chân nhỏ. Lâm Phi Lộc cảm thấy chính mình vẫn là chiếm cái đại tiện nghi, trong đầu tiểu nữ hài thân ảnh dần. Dần mơ hồ, Lâm Phi Lộc ở trong lòng cùng nàng nói. Con người của ta ân oán phân minh, tuyệt không bạch bạch chiếm người tiện nghi. Ta nếu dùng thân thể của ngươi sống lại đây, khác không nói. Thù định cho ngươi báo, ngược lại nghĩ đến chính mình chết phía trước phát cái kia thề, xem ra. Đây là ông trời cho nàng hối lỗi sửa sai một lần nữa làm người cơ hội, người tốt phải làm. Thù cũng muốn báo, bất quá quân tử báo thù 10 năm không muộn, không vội, nàng còn phải trước đem trước mắt tình cảnh làm rõ ràng. Cung đấu kịch không phải không thấy quá, hậu cung hiểm ác. phải cẩn thận để mơ siêu ngoài phòng sắc trời dần sáng. Lam quý nhân phát hiện nàng lui thiêu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ra cửa phân phó nha hoàn ngao cháo, Lâm Phi Lộc đang nằm ở trên giường tự hỏi tân nhân sinh. Cửa phòng kéo kẹt thanh bị đẩy ra, có cái tiểu thân ảnh sờ soạng lại đây, hắn đi đến mép giường nửa ngồi xổm xuống. Bái mép giường kêu, muội muội, muội muội. Lâm Phi Lộc quay đầu, thấy cái tuấn tiếu tiểu nam hài chính nghiêng đầu ngây ngốc hướng chính mình cười, là nàng ngu dại. Ca ca Lâm Chiêm Viễn, Lâm Chiêm Viễn ở chúng hoàng tử đứng hàng lão lục. Tuy rằng là trên danh nghĩa lục hoàng tử, nhưng từ liền cung nữ thái giám đều dám ngầm mắng hắn ngốc tử liền có thể nhìn ra tới. Đây là cái bị vứt bỏ hoàng tử, nghĩ đến hoàng đế không thích Lam quý nhân. Cũng cùng này có quan hệ, chân long thiên tử lại có cái ngu dại nhi tử. Quả thực là nhân sinh vết nhơ, Lâm Chiêm Viễn trí lực đại khái dừng lại ở 3-4 tuổi. Chỉ biết nói chút ngắn gọn từ ngữ, thấy Lâm Phi Lộc tỉnh, cao hứng đến chụp nàng đầu. Muội muội ngoan, muội muội không đau. Lâm Phi Lộc cảm thấy hắn quái đáng yêu, nàng từ nhỏ ở như vậy gia đình lớn lên. Không có được đến quá ái, cũng không ai giáo nàng như thế nào đi ái. Dưỡng thành phó cực độ tự mình tính tình, nhìn như du hí nhân gian, kỳ thật nội tâm hờ hững, rất khó cộng tình, duy độc đối xinh đẹp tiểu hài tử có thể sinh ra vài phần kiên nhẫn cùng thiệt tình. Cười nói với hắn, ta không đau, Lâm Chiêm Viễn hẳn là nghe hiểu, càng cao hứng, cười đến nước miếng đều chảy ra, từ trong lòng ngực trào ra đem nị oai oai mứt hoa quả. Hiến vật quý dường như duỗi đến nàng trước mặt, ăn, muội muội ăn, ăn ngon, kia hẳn là hắn trộm tàng, mứt hoa quả đều dính thành đoàn, nhìn qua dơ hề hề, Lâm Phi Lộc nhất kén ăn, đương nhiên sẽ không ăn, hống hắn, muội muội không ăn. Ca ca ăn, đều là ca ca, nàng thanh âm nãi thanh nãi khí. Lại ngọt lại mềm, chính mình nghe đều cảm thấy dễ nghe, Lâm Chiêm Viễn kế thừa hắn mẫu thân dung mạo. Cho dù là cái ngốc tử, cũng không ngại ngại hắn nhan giá trị, cao hứng gật đầu, đem mứt hoa quả đều nhét vào chính mình trong miệng, Lâm Phi Lộc nhân cơ hội xuống giường đi tìm. Gương, không ra nàng sở liệu, gương đồng tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác. Linh động đáng yêu, cười rộ lên bên má có cái lúm đồng tiền, manh chết cá nhân, sau khi lớn lên nhan giá trị tất nhiên sẽ không thấp, trọng độ nhan khống Lâm Phi Lộc thực vừa. Lòng Tiêu Lam tiến vào thời điểm nhìn đến hồ đầy mặt đường xương Lâm Chiêm Viễn. Mặt bất đắc dĩ mà đem người kéo qua tới, nương có phải hay không nói qua, muội muội sinh bệnh, không thể tới nháo muội muội. Lâm Chiêm Viễn ủy khuất nói. Tưởng muội muội cùng muội muội chơi, Tiêu Lam tựa hồ điểm cũng không chê chính mình cái này ngốc nhi tử. Ở mẫu bằng tử quý hậu cung, Lâm Chiêm Viễn tồn tại xem như đoạn tuyệt nàng toàn bộ đường lui. Nhưng nàng như cũ không hề giữ lại cho này đối nhi nữ cái mẫu thân sở hữu bảo hộ cùng ái, Lâm Phi. Lộc Hoa đốn cơm sáng thời gian thăm dò bên người tình huống, Tiêu Lam trụ nơi này kêu Minh Nguyệt. Cung, nàng trụ chính là thiên điện, đằng trước còn có cao nàng hàng đơn vị phân từ tài nhân. Ở tại chủ điện, bên người hầu hạ cung nữ chỉ có hai cái. Cái kêu Vân Du, chính là hôm qua Lâm Phi Lộc tỉnh lại khi thấy cái kia. Là bồi Tiêu Lam vào cung bổn ra nha hoàn, khác cái là cung cung nữ. Kêu Thanh Yên, nhân chịu quá Tiêu Lam ân huệ. Ở người khác tìm mọi cách rời đi cái này không được sủng ái không nước luộc nhưng vớt giờ địa phương. Tự nguyện giữ lại, mặt khác liền chỉ còn cái ma ma. Là hàng năm hầu hạ tại đây Minh Nguyệt Cung, bối phận lão, Tiêu Lam không lớn sai xử nàng. Ăn cơm thời điểm Lâm Phi Lộc gặp mặt, hai bên đều khách khách khí khí, nói tóm lại, tình cảnh tương đối thê lương. Lâm Phi Lộc suy nghĩ nửa ngày. An ủi chính mình ít nhất thanh tĩnh, không được sủng ái cũng có không được sủng ái chỗ tốt. Ít nhất không ai nhìn chằm chằm ngươi, không cần ứng phó ùn ùn không dứt thủ đoạn, đóng cửa lại an an tĩnh tĩnh qua chính mình nhật từ. Cũng khá tốt, rốt cuộc nàng cũng yêu cầu thời gian tới thích ứng tân hoàn cảnh cùng tân thân phận. Trước quan sát đến đi, không làm sự, đường người tốt ân, kết quả còn không đến ngọ. Thanh Yên liền mặt nôn nóng mà chạy tiến vào. Lâm Phi Lộc còn ghé vào mép giường xem Tiêu Lam thêu hoa đâu. Nghe được nàng nói, nương nương, Tĩnh Tần nương nương trong cung người lại đây. Là tới tìm công chúa. Tiêu Lam nhăn lại mi. Chuyện gì? Thanh Yên không phải không có lo lắng. Tam công chúa hôm qua ban đêm bắt đầu sốt cao không lùi. Thẳng ồn ào thấy tiểu công chúa đứng ở nàng cửa. Nhìn thái y cũng không thấy hảo. Tĩnh Tần nương nương truyền lời. Nói định là tiểu công chúa hôm qua ở Lâm Hành Các va chạm tam công chúa. Làm tiểu công chúa qua đi bồi tội, Lâm Phi Lộc vòng nửa ngày mới loát thanh tầng này quan hệ tam. Công chúa chính là hôm qua đẩy nàng xuống nước Lâm Hy. Tĩnh Tần chính là Lâm Hy nàng nương, giết người hung thủ chính mình đem chính mình dọa bị bệnh còn. Muốn người bị hại cho nàng bồi tội. Lâm Phi Lộc cảm thấy này hậu cung, còn quái có ý tứ. Hết chương.